Thiên sư chấp vị, quyển 8 chương 4, góc truyện audio.com. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng choang, Nhiếp Hành Phong ngồi dậy, xuyên qua kính chắn gió, anh thấy Trương Huyền đứng trước vòi nước bên ngoài rửa mặt, hamburger ở trên cành cây làm một khóa vận động đả thông kinh mạch mỗi ngày, anh thu hồi ánh mắt rơi vào hộp gỗ, thứ này Tiêu Lan Thảo xem như bảo bối, Trương Huyền lại tiện tay ném nó ở chỗ ngồi, hoàn toàn không coi ra gì nó rốt cuộc có tác dụng gì đây. Nhiếp Hành Phong lấy tượng gỗ ra xem đi xem lại mấy lần. Với sự hiểu biết của anh về đồ cổ thứ này dù là đồ giỏm cũng được làm khá ẩu, căn bản chính là một khúc gỗ người ngoài nghề tiện tay điêu khắc mà thôi, xem ra giá trị của nó chỉ đành đợi Tiêu Lan Thảo tự mình đến giải đáp. Đáng tiếc nghi ngờ của anh đến cuối cùng cũng không được tháo gỡ, họ mua bữa sáng ở cửa hàng tiện lợi gần đó, sau khi ăn xong lại đợi rất lâu ở trong xe, thời gian hẹn đã sớm qua, Tiêu Lan Thảo lại thủy chung không xuất hiện. Sau khi chờ đợi vô ích 2 tiếng đồng hồ, điện thoại của Tiêu Lan Thảo lại không liên lạc được, Trương Huyền rốt cuộc nhận rõ một sự thật. Chủ tịch, không phải chúng ta bị đùa giỡn đấy chứ? Kỳ thực từ lúc Trương Huyền nhắc tới tiền thù lao, Nhiếp Hành Phong đã có dự cảm này, sau khi nhìn thấy tượng gỗ, dự cảm này càng được khẳng định, nếu Tiêu Lan Thảo đến, tất cả còn có giải thích, nhưng giờ xem ra Tiêu Lan Thảo chỉ là một cái chồng, để họ mang ngọc mắc đội, lần theo đầu mối sẽ dẫn đến họ. Trương Huyền, thấy người yêu bộ dạng trừng mắt thở phì phì, Nhiếp Hành Phong cảm thấy buồn cười, anh bình tĩnh nói. Tiêu Lan Thảo đưa hết tài sản cho em, không thể nào chỉ đơn giản nhờ em lấy khúc gỗ ra khỏi ngân hàng thế này. Nào có đơn giản chứ, hôm qua rất nguy hiểm có biết không hả? Theo quan sát của ta, nguy hiểm đêm hôm qua giá trị hẳn không đến 2.000 vạn. Hamburger lắm mồm đổi lấy cái trừng mắt tức giận của Trương Huyền, có điều sau khi trừng xong cậu cũng biết sự thật này không thể nào thay đổi, thở một hơi, hỏi. Kỳ thực lúc chúng ta chơi chiến thuật tâm lý với Ngụy Viêm, tượng gỗ thật đã bị Tiểu Lan Hoa cầm đi rồi đúng không? Tôi nghĩ hẳn là vậy, Nhiếp Hành Phong nói, hắn để ý khúc gỗ đến thế, nếu hắn có việc không tới được ít nhất sẽ liên lạc với em. Là lúc nào, Trương Huyền cố gắng suy nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, làm sao cũng không nghĩ ra được phân đoạn nào xảy ra vấn đề, quay đầu nhìn Nhiếp Hành Phong, Nhiếp Hành Phong suy nghĩ một chút, nói. Có lẽ lúc em bị bắt tình huống khi đó hỗn loạn nhất, sự chú ý của mọi người đều đặt lên em, nếu Tiêu Lan Thảo giả dạng làm cảnh sát đánh cháo tượng gỗ trên đường vận chuyển đến cục cảnh sát, sẽ không có ai phát giác ra. Nên em nỗ lực cả ngày hôm qua, hoàn toàn là làm việc vô dụng. Cũng không phải, phản ứng cáu kỉnh của Trương Huyền khiến Nhiếp Hành Phong nhìn buồn cười. Chỉ ít em thành công dẫn mục tiêu rời đi, cho Tiêu Lan Thảo thời gian chạy trốn. Động viên không nhận được hiệu quả thực tế, Trương Huyền lớn tiếng chửi bậy một câu, cầm tượng gỗ giỏm muốn ném đi, lại cảm thấy thừa nhận như vậy quá uất ức, thấy Nhiếp Hành Phong còn ở bên cạnh vẻ mặt không nhịn được cười, cậu cả giận. Bị lừa không cần vui vẻ đến vậy chứ. Rất thú vị, góc truyện audio.com. Chiến thuật đánh lừa trong giới kinh doanh quá phổ biến, Nhiếp Hành Phong hoàn toàn không bị việc như này ảnh hưởng, trái lại cảm thấy Tiêu Lan Thảo khá thông minh tỉnh táo, điều này cũng khiến anh càng khẳng định người này sẽ không giết người mà không hề có nguyên do. Hắn sắp xếp một ván cờ rất lớn, coi mỗi người đều là quân cờ, có thể ngay chính bản thân hắn cũng là quân cờ trong đó, hắn không thể thua, nên mỗi bước đều bố trí rất tỉ mỉ. Ông nội thường nói, thua chẳng hề gì, thắng lại là được, bị đùa giỡn, thì đùa giỡn lại là xong. Vậy cũng cần người ta phối hợp chứ, chúng ta bây giờ ngay cả Tiểu Lan Hoa ở chỗ nào cũng không biết. Vậy phối hợp với đường đi nước bước của hắn, giúp hắn hạ xong ván cờ này. Tại sao phải giúp hắn? Trương Huyền không phục nói. Lúc chúng ta thật lòng giúp hắn, hắn lại xoay chúng ta như trong chóng. Em cầm của người ta 2.000 vạn đấy, tiên sinh. Nhiếp Hành Phong bình tĩnh trả lời cậu, cho nên nếu bị lừa cũng là một phần trong ván cờ thì em đương nhiên phải phối hợp với tinh thần chuyên nghiệp. Trương Huyền không phản đối, hỏi, vậy chúng ta nên làm gì giờ? Còn chưa nghĩ ra, song biết đâu không cần phải làm gì, chỉ giữ tượng gỗ cho kỹ là được. Được rồi, nể mặt chủ tịch, Trương Huyền miễn cưỡng chấp nhận đề nghị giúp đỡ, trên đường lái xe trở về cậu than thở. Đúng là cuộc hành trình thám hiểm báu vật kỳ diệu, nửa đường Nhiếp Hành Phong cho xe rẽ vào trung tâm thương mại, mua ba lô để đựng hộp gỗ, tiện thể mua cho Trương Huyền điện thoại di động, đồ đạc cá nhân của Trương Huyền bị tịch thu sau khi cậu bị giam giữ. Ngụy Viêm lo cậu liên lạc với bên ngoài, sau đó lúc trả đồ thì giữ lại điện thoại, cũng may không giữ ví tiền, bằng không Trương Huyền nhất định càng nổi điên. Trở lại xe, Trương Huyền lật xem báo vừa mua, bên trong không nhắc tới vụ cướp ngân hàng, trong TV cũng không phát tin tức liên quan, cậu kỳ quái nói. Ngụy Viêm ghê gớm quá nhỉ, lại có thể áp vụ án xuống, em còn tưởng sau này em phải chạy trốn đến tận chân trời. Nhiếp Hành Phong nhìn cậu một cái, nghĩ thầm nếu kết quả thực sự tệ như thế, ngay từ đầu anh đã không để Trương Huyền quấy rối vào, mặc kệ Tiêu Lan Thảo chi bao nhiêu tiền. Anh giúp Trương Huyền là bởi vì anh biết chuyện đêm qua Ngụy Viêm nhất định sẽ áp xuống. Phía sau Ngụy Viêm có Ngụy gia trấn giữ, còn có Tiêu gia hỗ trợ. Trước khi giải quyết xong phiền phức của đám người Tiêu Lan Thảo, họ sẽ không tốn tâm tư vào Trương Huyền. Trương Huyền, em có biết vì sao trưởng phòng Ngụy ngầm cho phép Ngụy Chính Nghĩa theo Kiều tới ý không? Lái xe, anh hỏi. Con cũng có rồi, Kiều nói để Ngụy Chính Nghĩa cùng Đậu Đậu về gia tộc bồi đắp tình cảm, ba Ngụy cũng không nói được gì thì phải. Một hắc một bạch cần bồi đắp tình cảm cái gì? Đối với Trương Huyền thần kinh thô, Nhiếp Hành Phong rất bất đắc dĩ. Thân phận gia thế của Kiều rất vi diệu, mẹ trên danh nghĩa của Đậu Đậu đã qua đời, trưởng phòng Ngụy chỉ mong sao con trai nhân cơ hội phân rõ giới hạn với hắc đạo, nhưng Ngụy Chính Nghĩa có tham gia vào vụ án Tiêu Tĩnh Thành chế tạo thuốc độc, bất kể nội tình thế nào, cậu ta tránh nơi đầu sóng ngọn gió này thì tốt hơn, nên trưởng phòng Ngụy mới đồng ý để cậu ta rời đi, giao tất cả chuyện thị phi cho Ngụy Viêm gánh chịu. Nói như vậy Kiều cũng là cố ý đưa Ngụy Chính Nghĩa đi vào lúc này. Góc chuyện audio.com Đúng, bởi vì cậu ta biết lúc này bất kể mình làm gì, trưởng phòng Ngụy cũng không ngăn cản. Nhiếp Hành Phong liếc Trương Huyền một cái, về mặt cơ trí, Trương Huyền còn kém xa Kiều, nói. Bản thân Ngụy Viêm đương nhiên hiểu quan hệ lợi hại trong đó, mọi người bây giờ đều đặt trọng điểm lên Tiêu Lan Thảo, anh ta sẽ cân đối giữa lợi và hại, về phần em, có tôi che chở đây rồi, anh ta gây phiền phức cho em cũng chính là tự rước bẽ mặt. À, nghe đến cuối cùng, Trương Huyền ngửi ra mùi, quay đầu cười nhìn Nhiếp Hành Phong. Chủ tịch anh nói cả buổi kỳ thực là đang tự khoe khoang khoản mai phục của mình đúng không? Trương Huyền, rồi rồi, em hiểu rồi, nói chung chỉ cần đi theo chủ tịch bất cứ chuyện lớn gì cũng thành chuyện nhỏ biến thành không có gì. Tên này ngoại trừ ba hoa làm trò ra còn biết cái gì chứ? Nhiếp Hành Phong đang muốn chế giễu cậu, đột nhiên thấy đối diện có một chiếc xe máy lao về phía họ, tốc độ xe máy rất nhanh, mắt thấy sắp đâm vào đầu xe, Nhiếp Hành Phong vội vàng tránh ra, đồng thời phanh xe lại, Trương Huyền thắt dây an toàn, chỉ bị lắc lư một chút, hamburger ngồi ở ghế sau bởi vì ngủ gật theo xe phanh lại lăn lông lốc xuống đất. Đệt ai không biết sống chết tông vào bàn đại nhân. Nó sờ đầu bị đụng đau cáu gắt. Người lái xe máy dừng lại trước xe, dùng chân chống xe tháo mũ bảo hiểm ra, thấy gương mặt quen thuộc dưới mũ, Trương Huyền trả lời nghi vấn cả hamburger. Ta giờ đang cân bằng tâm lý, hôm qua có người giống ta, mất công sức hơn nửa ngày chỉ để đuổi theo một con hạc sứ vô dụng. Trương Chính xuống xe, gương mặt đen xì chứng tỏ đêm qua hắn bị hạc giấy của Trương Huyền đùa bỡn rất triệt đề. Tiêu Lan Thảo ở đâu? Trương Huyền vừa xuống xe, đã bị Trương Chính trầm mặt chất vấn, Nhiếp Hành Phong thì hoàn toàn bị lờ đi, thấy hắn rất nóng, Trương Huyền đành phải chia tay, tốt tính nói. Cậu xem bộ dạng tôi giống như biết sao, các người đã gặp nhau phải không? Nếu gặp được tôi còn loanh quanh ở đây à, thành thật mà nói, tôi cũng bị con hồ ly kia đùa giỡn. Đó là hậu quả cậu tự chuốc lấy vì đã giúp tà môn ngoại đạo. Trương Chính đưa hạc giấy rách bươm cho Trương Huyền xem, cậu cảm thấy đùa giỡn tôi như vậy thú vị lắm sao? Nhìn tình trạng rách nát của hạc giấy liền đoán được đêm qua nó đưa Trương Chính chạy không ít đường, thảo nào Trương Chính bực mình như thế, để tránh lại kích động cơn giận của hắn, Trương Huyền cố sức để bản thân nhịn cười, nói. Vậy cậu cảm thấy dùng loại pháp thuật này lén theo dõi chúng tôi rất hứng thú sao? Tôi chỉ muốn tìm được Tiêu Lan Thảo, Trương Chính liếc mắt nhìn Nhiếp Hành Phong, nếu trực tiếp nhớ các cậu nhất định sẽ không hỗ trợ. Tôi thì lại khó hiểu, sao cậu nhất định phải đối phó với Tiểu Lan Hoa chứ? Hắn hình như chưa từng đắc đội phái thiên sư các cậu thì phải. Hàng yêu trừ ma là thiên chức của thiên sư, cho dù hắn không đắc đội tôi, nhưng hắn phạm vào giết chóc lại chiếm thân thể người khác, loài yêu dã này phải trừ hết. Trương Chính rất khó hiểu sự bảo vệ của Trương Huyền dành cho Tiêu Lan Thảo, nói. Cậu cũng tu đạo, phải biết người tu đạo chúng ta đối lập với yêu, vì sao cứ một mực không chịu giác ngộ. Biết rõ Tiêu Lan Thảo giết người bám thân, lại không những không bắt hắn, còn giúp trụ làm ngược. Góc chuyện audio.com, trên đời này chẳng có bất cứ thứ gì là đối lập tuyệt đối, một mực không chịu giác ngộ chính là cậu ác yêu nên hàng, nhưng nếu cậu cố chấp với việc hàng yêu, vậy sẽ là lỗi của cậu. Hiếm khi thấy Trương Huyền nói chuyện sắc bén như vậy, Nhiếp Hành Phong nhìn cậu một cái, Trương Chính cũng hơi sừng sốt, không đợi hắn phản bác, Trương Huyền lại nói. Cho dù nhân loại phạm pháp giết người, quan tòa cũng sẽ cho hắn một cơ hội tự biện bạch, nhưng cậu ngay cả chứng cứ cơ bản cũng không có, đã đối phó với Tiêu Lan Thảo, cậu không cảm thấy việc này đã lệch khỏi quỹ đạo hàng yêu sao? Làm sao cậu biết tôi không có chứng cứ? Lần trước ở quán bar tôi đã nói, người tiếp xúc với Tiêu Lan Thảo đều chết oan uổng, cậu có thể phủ nhận sự thực này, nhưng Tiêu Lan Thảo bắn chết người qua đường trước mặt mọi người chẳng lẽ không phải là thật à? Ký chủ hắn bám thân sắp không xong rồi, không thể nào là ký chủ làm, cho nên người động thủ nhất định là hắn. Nếu cậu còn không tin, thì tới cục cảnh sát điều tra chuyện xảy ra ở bệnh viện đêm qua, xem cảnh sát tuần tra bị Tiêu Lan Thảo bắn bị thương chết như thế nào. Nếu như thế mà cậu vẫn còn có thể đứng ở bên hắn, vậy tôi cũng chẳng còn lời nào để nói. Lời này không giống ăn nói lung tung, Nhiếp Hành Phong hỏi. Cảnh sát tuần tra đã chết, một người mất tích, ánh mắt Trương Chính đánh giá qua lại giữa họ, đều tại đêm qua tôi vẫn luôn theo dõi Hạc Giấy, bằng không tôi có thể chạy tới cứu người. Người thanh niên đáng thương kia bị chết rất vô tội, máu toàn thân cậu ta gần như bị rút khô, cậu ta chỉ là một cảnh sát tuần tra bình thường, chưa từng kết oán với ai, ngoại trừ Tiêu Lan Thảo tôi không nghĩ ra được hung thủ khác. Camera theo dõi ở cửa ra vào của bệnh viện cũng không quay được người khả nghi từ bên ngoài vào, điểm này cũng chỉ có Tiêu Lan Thảo mới có thể làm được. Trương Chính nói rất bình tĩnh, nhưng không khó nhìn ra phía sau vẻ bình tĩnh của hắn là thất vọng và tức giận, nỗi tức giận trên người hắn chuyển hóa thành sát khí, giả như Tiêu Lan Thảo ở ngay trước mặt lúc này, tin rằng Trương Chính sẽ không chút do dự giết hắn. Trương Huyền không nói gì, những chuyện kia cậu không tận mắt thấy, không cách nào phán định được tình huống lúc đó, Nhiếp Hành Phong hỏi. Thi thể giờ ở đâu? Ở nhà xác bệnh viện, nếu các anh có hứng thú, có thể tới xem. Trương Chính nói xong, xoay người cưỡi lên xe máy, lúc gần đi liếc mắt nhìn Trương Huyền, lần thứ hai nhắc lại. Cho nên chuyện này tôi đã quyết định rồi, bất kể cái giá được trả lớn thế nào, nếu cậu còn tiếp tục giúp Tiêu Lan Thảo, giao tình giữa chúng ta liền dừng lại ở đây. Trương Chính, thấy Trương Chính quay đầu xe muốn rời đi, Trương Huyền hỏi. Nghe nói mấy hôm nay Tạ Phi vẫn luôn tìm cậu. Trương Chính ngẩn người, dường như không ngờ Trương Huyền lại đột nhiên nhắc tới Tạ Phi, nói. Cậu ta có điện thoại cho tôi, có điều tôi quá bận nên không liên lạc được, pháp thuật của cậu ta không tệ, tin rằng có vấn đề gì có thể tự mình xử lý tốt. Trương Chính và Tạ Phi mặc dù là đồng môn học đạo, nhưng sư phụ hai người khác nhau, hơn nữa Tạ Phi nói chuyện cay nghiệt nên quan hệ của họ bình thường, so với vấn đề hắn phải giải quyết trước mắt, chuyện Tạ Phi không đáng nhắc đến, nhiều nhất là án bắt quỷ trẻ con mà thôi, căn bản không cần hắn giúp đỡ. Nghe xong câu trả lời của hắn, Trương Huyền hơi nhíu chân mày. Góc chuyện audio.com, cậu vội vã điều tra rõ chân tướng không sai, nhưng cứ một mình vì tìm hung thủ mà để mất hung thủ, vậy có phải là bỏ gốc lấy ngọn hay không? Trương Chính nghe không hiểu, nhìn cậu, liền nghe thấy cậu lại nghiêm túc nói. Mạng của cảnh sát tuần tra và người khác là mạng của Tạ Phi cũng là mạng, tôi nghĩ nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cậu ta sẽ không nhờ cậu giúp đỡ, giúp người mà bỏ gần tìm xa, cậu hình như đã quên mất căn bản của tu đạo, nếu cậu tìm được Tiêu Lan Thảo trước, hy vọng cậu đừng vội vàng động thủ, hỏi rõ chuyện rồi hãy nói, tu đạo không phải là có thể tùy ý làm bừa, sự tồn tại của một sinh linh không phải việc chúng ta có thể quyết định. Trương Chính lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lời lẽ đường đường chính chính phát ra từ miệng Trương Huyền, thực sự ngoài dự liệu của hắn, Hamburger cũng phản ứng giống vậy, đứng ở đầu xe nhìn Trương Huyền, tràn đầy ngưỡng mộ sùng bái. Cảm giác bầu không khí vi diệu, Trương Huyền cười ha hà. Kỳ thực Tiểu Lan Hoa thiếu tôi 2.000 vạn, nếu hắn chết tôi đây liền không công một chuyến, nhờ anh, nể mặt sư xuất đồng môn, anh nhất định phải giúp chút, đừng ngăn cản đường tiền tài của tôi. Xoạch, đầu xe trơn trượt, Hamburger ngẩng đầu quá cao, từ trên xe trượt xuống, Trương Chính cũng lảo đảo một chút, bực mình nhìn Trương Huyền, nghĩ thầm hắn sớm nên biết trong mắt tên này chỉ có tiền, có thể khiến cậu ta nôn nóng trong lòng như thế cũng chỉ tiền mới có thể làm được. Nghĩ đến nỗi nhớ nhung nhiều năm như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy mờ mịt. Trong ký ức tuổi thơ của hắn, sự tồn tại của Trương Huyền kỳ thực rất mơ hồ. Hắn biết rõ qua nhiều năm như vậy hắn chỉ là đem giả tưởng của mình tạo thành một hình bóng hoàn mỹ, sau đó lồng vào người đối phương, cũng thúc giục bản thân phải cố gắng đến gần và vượt qua cậu ta, đây là mục tiêu phấn đấu của hắn từ trước tới giờ, nhưng hiện thực nói cho hắn biết người này ngoại trừ tham của thì chẳng có gì, vậy hắn nỗ lực nhiều năm qua là vì cái gì? Trương Chính chẳng đáp lấy một câu, bởi vì hắn không biết mình nên đáp thế nào mới tốt, tục ngữ có câu đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn nghĩ những điều hắn và Trương Huyền theo đuổi trên căn bản đã khác nhau, thì làm sao có thể trở thành bạn bè chứ? Người khác đường không thể cùng bàn kế hoạch, hắn trầm mặt đội mũ bảo hiểm lên, quay đầu đi mất, Hamburger một lần nữa bay về xe, nhìn bóng xe máy, nói. Ta thấy được nỗi thất vọng vô vàn từ trong ánh mắt hắn, hải thần đại nhân, ngài tồn tại chính là để đả kích người khác. Trương Huyền khôi phục dáng vẻ cả lơ phất phơ bình thường, tâm tư của Trương Chính đối với cậu kỳ thực cậu rất rõ ràng, nhưng cậu dám khẳng định nếu Trương Chính biết Trương Tam là do cậu giết nhất định sẽ lập tức vung đao về phía cậu. Cậu ghét loại người chính nghĩa và nguyên tắc tuyệt đối như thế, tựa như năm đó trên đỉnh Tuyết Sơn, những đạo sĩ tự nhận mình là chính nghĩa ấy chưa hỏi phải trái đúng sai đã giết Tố Vấn. Cậu quay đầu nhìn về phía Nhiếp Hành Phong, từ đầu đến cuối vẻ mặt của Nhiếp Hành Phong đều rất bình tĩnh. Sớm biết em là người thế nào đối với cậu ta là chuyện tốt, nếu không cậu ta sẽ càng thất vọng. Chủ tịch đại nhân anh minh, hamburger ở trên xe dùng móng vuốt đánh nhịp khen ngợi, góc chuyện audio.com. Vẫn là chủ tịch hiểu cậu, sự khó chịu dâng lên trong lòng Trương Huyền do cuộc nói chuyện với Trương Chính nháy mắt biến mất tăm hơi, cười hì hì theo Nhiếp Hành Phong lên xe, xe một lần nữa khởi động, cậu nói. Nếu lời Trương Chính là thật vậy cậu ta làm thế nào chú ý thấy Tiểu Lan Hoa có vấn đề? Tiểu Lan Hoa bám thân không phải ngày một ngày hai, sao đột nhiên cậu ta lại cảm thấy hứng thú? Mỗi người làm việc đều có mục đích của họ, mục đích của Trương Chính tạm thời không cần dò xét, Nhiếp Hành Phong nói. Tôi khá lưu ý cái chết của cảnh sát tuần tra là chuyện gì xảy ra. Muốn biết chuyện gì xảy ra rất đơn giản thôi, chúng ta trực tiếp tới nhà xác điều tra là được. Giọng điệu thờ ơ như không, khiến Nhiếp Hành Phong nghi ngờ có phải Trương Huyền quên mất chuyện trải qua đêm trước rồi không, anh tốt bụng nhắc nhở. Trương Huyền, tuy Ngụy Viêm không cố ý bắt em, nhưng nếu em tự động chui vào mí mắt anh ta tin rằng anh ta sẽ không phớt lờ em. Nói cũng phải, Trương Huyền nhìn đồng hồ. Vậy chúng ta đến vào ban đêm là được còn thời gian hơn nửa ngày, hamburger ngươi tới bệnh viện nghe ngóng tình hình trước. Trọng thương không ra mặt trận được, vừa nghe phải làm việc, hamburger bắt đầu kêu oai oái. Ta cũng coi như là người trọng bệnh, bắt ta làm việc, hải thần đại nhân ngài nhẫn tâm sao? Chúng ta muốn tới tiệm quan tài tạ ký, nếu không thì ngươi đi cùng chúng ta. Chấm, hamburger im lặng, so sánh hai việc nó cảm thấy tới bệnh viện thoải mái hơn chút, không nói nhảm nữa, sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ. Chia binh hai đường, Trương Huyền căn cứ vào tin tức hamburger theo dõi được cùng Nhiếp Hành Phong đi tới tiệm quan tài tạ gia. Tiệm quan tài nằm ở một khu xa xôi hẻo lánh của ngoại ô, xung quanh chỉ có một tòa nhà, rất dễ tìm, nhà cửa tương đối cũ kỹ, diện tích lại không nhỏ, trên cửa dán nham nhở một ít giấy trắng, như câu đối đã phai màu, tờ giấy loang lổ phất phơ trong gió, thê lương không nói nên lời. Ở đây một chút hơi người cũng không có, không giống nơi làm ăn buôn bán. Xe dừng ở cửa, Trương Huyền đánh giá ngôi nhà cũ kỹ nói. Tiệm quan tài cũng là tiệm thì phải có sức sống, cái không khí nửa sống nửa chết thế này đừng nói là buôn bán, ngay cả cho người ở tối thiểu cũng không được, phần lớn sẽ bị du hồn gần đây chạy tới dùng làm nơi tá túc dẫn đến âm khí rất nặng đến đêm nhất định khó lường. Ngân Bạch nói chưa từng nghe thấy tiệm quan tài tạ ký, Trương Huyền nghĩ Tạ Phi bị hãm hại, có người trước đó đã đặt sẵn bẫy dập để hắn ngoan ngoãn tự nhảy vào. Hai người xuống xe, đi tới trước cửa tiệm quan tài, mỗi bên cửa chính treo tấm bảng gỗ có hoa văn giống áo liệm, bảng gỗ rất cũ kỹ, các góc đã dần mục nát, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy chữ ngôi Hán tạ ký. Trương Huyền từ nhỏ đã tiếp xúc với pháp sự đạo trường, biết ngôi Hán có nghĩa là tiệm quan tài, nói. Nhìn không ra tiệm này còn rất ý tứ, giờ có rất ít người viết như vậy. Cửa không khóa, treo then cửa bằng gỗ kiểu thời trước, phải kéo ngang mới có thể mở được. Trương Huyền đẩy cửa đi vào, lúc ngang qua sân, thấy trong tủ kính hai bên bầy ông già bà già, đây là đồ trang trí để tiệm quan tài thu hút việc làm ăn, nhưng đã lâu năm, màu sắc vốn có đều phai sạch, chỉ có chữ thọ bằng kim tuyến ở giữa còn khá rõ ràng, miệng tượng đất cong lên, vô ý nhìn thấy sẽ bị dọa cho giật mình. Góc chuyện audio.com. Hai người theo hành lang đi vào phòng khách bài biện rất sơ sài, nhìn qua cũng coi như sạch sẽ, nhưng không có hơi người ở thời gian dài. Họ lại đi vào mấy phòng ở sân sau nhìn một chút, cách bài biện đại thể như nhau, chính giữa là gian gác, trong phòng lớn nhất nối liền gác đặt mấy bộ quan tài, bên cạnh chất một ít hoa giấy, xem ra tiệm quan tài bình thường buôn bán ở nơi này, cũng là nơi âm khí nặng nhất trong cả nhà. Trương Huyền đánh giá chỗ quan tài này, tặc lưỡi. Chật giống y như thật, không giống đạo cụ tạm thời làm ra, Tạ Phi nhất định làm việc gì trái với lương tâm, mới bị người ta chỉnh thế này. Trong cả căn phòng ngoại trừ quan tài thì không có gì cả, đây hẳn là nơi bọn hamburger nhìn thấy Tạ Phi xảy ra chuyện trong gương, nên có một vài tấm ván gỗ lắp trên quan tài nghiêng lệch đi, hai người hợp sức rời nắp quan tài ra một chút thấy bên trong đều trống không, hoàn toàn không có thi thể người Tạ gia như Tạ Phi nói. Để khẳng định họ không nhầm, hai người cũng mở mấy cái nắp quan tài khác ra nhìn, kết quả như nhau, mấy cái này đều là quan tài chưa từng dùng qua, gấm trắng lót bên trong cũng coi như mới, kỳ quái là bản thân quan tài có phần lâu năm, cảm giác cũ mới đối lập quá rõ ràng, lộ ra một loại vi hòa cảm. Vi diệu, vi hòa cảm, cảm giác khó chịu, không hài hòa, khó dung nhập. nhìn vật liệu gỗ này cũng phải mấy thập niên rồi ấy nhỉ, đây là định vật cũ dùng mới à? Lời lầm bầm của Trương Huyền không nhận được câu trả lời, Nhiếp Hành Phong trầm ngâm chẳng biết đang suy nghĩ gì, cậu đành phải một mình cố gắng chuyển nắp quan tài về chỗ cũ, nhưng bởi vì tấm gỗ quá nặng nên mệt nhọc thở phì phì trách. Chiêu tài miêu giúp một tay nào, đừng cứ làm ông chủ phất tay thế. À, bị gọi, Nhiếp Hành Phong lấy lại tinh thần, đánh giá xung quanh, nói. Ở đây hình như rất quen, cái tên tiệm quan tài tạ ký này tôi hẳn là đã từng nghe nói ở đâu. Hà, chủ tịch, xem ra trí nhớ của anh cũng không được chắc chắn như anh tưởng. Tính tình trừng mắt thất báo, của tên này cả đời cũng không thay đổi được, bị trừng mắt cũng nhất định phải trả thù. Nhiếp Hành Phong liếc người yêu đang hả hê ở bên cạnh một cái, bình tĩnh nói. Nên giờ tôi nhớ ra rồi, lần này tiền thù lao chia 37, tôi có thể nhận được 1.400 vạn, nhớ quay về chuyển tiền vào tài khoản cho tôi. Chiêu tài miêu, anh thuộc loài tiểu bạch cơ mà, còn có thể đen hơn được không? Chặt chém cả người yêu, thù lao những vụ án trước đây còn chưa tính, lần này là 20 triệu đó, vừa nghĩ phần nhiều đều rơi vào hầu bao của Nhiếp Hành Phong, Trương Huyền đã cảm thấy đau lòng, nhịn không được gào lên. Nhiếp Hành Phong không để ý đến cậu, xoay người tới gian gác sát vách. Trương Huyền cũng muốn đi cùng, thấy còn có hai cái quan tài chưa đóng vào, cậu đành phải tiếp tục cố gắng lắp quan tài lại, trong miệng hậm hực lầm bầm. Chiêu tài miêu chết tiệt, thật vất vả mới đem toàn bộ đồ quay trở về nguyên trạng. Trương Huyền mệt vã mồ hôi, thở phì phì đi ra ngoài, ai ngờ chưa đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy phía sau bị một cặp mắt nhìn chằm chằm, lập tức trên mặt đất truyền đến tiếng hạt pha lê chạm vào nhau, lanh lảnh mà đơn điệu, biến hóa khôn lường khiến cho người ta phát rét. Cậu hơi nghiêng đầu một chút, quả nhiên thấy có một bé gái thắt bím tuổi không lớn lắm đứng ở góc đường, đang trừng trừng nhìn cậu. Gocchuyenaudio.com Trương Huyền không biết cô bé có phải là người hamburger nhìn thấy trong gương kia không, chỉ cảm thấy nó âm khí rất nặng, gian phòng ẩm thấp nên cho dù là ban ngày cũng không ảnh hưởng đến sự xuất hiện của nó. Trương Huyền nghĩ nếu là buổi tối, oán khí của nó nhất định còn nặng hơn, chỉ bằng đạo hạnh của Tạ Phi căn bản không chấn áp được nó. Lúc vừa vào cửa Trương Huyền cũng cảm giác được quỷ khí ở nơi này, nhưng không ngờ có âm hồn dám xuất hiện ngay trước mặt cậu, mắt lam nhìn bốn phía, nói. Đi thôi, tới nơi ngươi nên tới, đừng ở lại hại người hại mình. Cô bé không nói chuyện, nhưng bóng dáng theo tiếng nói của Trương Huyền biến mất. Trương Huyền đi ra ngoài, nghĩ thầm đây hẳn là quỷ hồn đã chết nhiều năm, bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn dừng lại ở nơi này, lại không biết có phải nó thực sự bị đập chết tươi không, mà Tạ Phi tại sao lại bị kéo đến nơi này. Nghĩ mãi không ra, Trương Huyền đành đi tìm Nhiếp Hành Phong, lúc đi đến cửa gian gác phát hiện ra trên khung cửa có một vết sứt rất sâu, tích lũy theo năm tháng, vết tích trở thành màu đen sậm. Cậu đưa tay sờ sờ, tim chợt sợ hãi giật thót lên, bên tai truyền đến tiếng vang nặng nề, trước mắt xẹt qua tia sáng, liền thấy một thanh khảm đao chém lên cửa, máu tươi theo khảm đao từ từ chảy xuống, thấm đỏ vết đao kia. Trương Huyền hoảng hốt một chút, lập tức hiểu mình cảm ứng được chuyện từng xảy ra ở chỗ này ngày trước. Cậu nhìn vết tích kia thì ra màu đen bên trên là màu của huyết dịch. Thật là quỷ dị, từ sau khi bị thần kiếm tổn thương, cậu đã lâu không có cảm ứng thần quái này. Đối với việc linh lực trở về, Trương Huyền tràn đầy kinh hỉ, việc này chứng tỏ Nhiếp Hành Phong cho cậu uống thuốc có hiệu quả, để không làm mình khó chịu, cậu không chạm vào vết đao kia nữa, vội vàng lên gác gọi. Chủ tịch, tin tốt, Nhiếp Hành Phong vừa mới lên lầu 2, nghe tiếng gọi của cậu, hỏi. Cái gì, à, không có gì. Đột nhiên nghĩ nếu nói thật có nghĩa là cậu phải tiếp tục uống thứ thuốc đắng chết tiệt kia, Trương Huyền lập tức lắc đầu. Phản ứng quá làm bộ, Nhiếp Hành Phong biết cậu lại giấu giếm cái gì, đang định truy hỏi, chợt thấy dưới chân lan can bên cạnh lóe lên tia sáng, loáng thoáng như cái gương nhỏ. Nhiếp Hành Phong đi tới dướn người lấy cái gương, đúng lúc này phía sau lưng đột nhiên bị người chợt đẩy tới, anh bị cỗ lực lớn đẩy ngã về phía trước, lan can lâu năm không tu sửa, theo xung lực của anh vỡ ra, khiến anh cùng lan can rơi xuống. Chủ tịch, Trương Huyền vừa mới lên lầu liền thấy tình hình nguy hiểm, một bóng quỷ tóc dài lơ lửng đứng phía sau Nhiếp Hành Phong, chính ả ta đẩy Nhiếp Hành Phong xuống lầu. Có điều lúc này Trương Huyền không có tâm tư để ý tới nữ quỷ, xông tới trước chìa tay túm lấy, khó khăn lắm mới bắt được tay của Nhiếp Hành Phong. Xung lực rơi xuống thêm thể trọng của Nhiếp Hành Phong, Trương Huyền bị kéo kêu ôi một tiếng, muốn cố gắng kéo anh lên, nhưng không ngờ lan can quá mục nát, hoàn toàn không chịu được thể trọng của hai người, ầm một tiếng, tấm ván gỗ xung quanh sụp xuống, Trương Huyền cũng bị ngã xuống theo. Nhiếp Hành Phong treo ở phía dưới, thấy Trương Huyền lao về phía mình, anh theo bản năng đưa tay ôm lấy, hai người cứ như vậy cùng rơi xuống dưới. Gocchuyenaudio.com Cảnh vật xoay tròn dữ dội một trận, bụi bặm che mờ tầm mắt, đợi Nhiếp Hành Phong cảm thấy khá hơn, một lần nữa mở mắt ra, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sốt, bốn phía không còn lầu gác tối tăm ẩm thấp, anh cũng không có cảm giác đau khi rơi xuống đất, bầu trời sáng sủa bên ngoài kính chắn gió của chiếc xe con, cây cối hai bên đường theo xe chạy không ngừng trôi về phía sau. Anh lại đang ngồi trên xe chạy tốc độ cao về phía trước, hơn nữa còn là ghế lái. Vô lăng nắm trong tay chứng tỏ đây không phải ảo giác của anh cuống quýt quay đầu nhìn Trương Huyền xem có bình an hay không, lại vừa vặn đối diện với đôi mắt lam ném tới, Trương Huyền ngồi bên cạnh anh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ai ra, chúng ta ngã lầu xuống chỗ nào đây? Trương Huyền nhìn hai bên một chút, không thể làm rõ tình hình trước mắt, thấy Nhiếp Hành Phong không đáp lại, lập tức đưa tay vỗ vào gò má anh, hỏi. Chủ tịch có đau không? Tiếng tát vang dội khiến Nhiếp Hành Phong nghi ngờ người yêu nhân cơ hội trả thù trước khi cái tát thứ hai hạ xuống, anh kịp thời né tránh. Đánh chính em ấy, em xem có đau không? Đau chứ, nhưng em sợ anh là ảo ảnh mà, anh cũng đau, chứng tỏ chúng ta đều là thật. Trương Huyền phát biểu nhận xét xong, chuyển đường nhìn về phía trước. Vậy ai có thể nói cho em biết chiếc xe này muốn lái đi đâu? Nhiếp Hành Phong cũng không biết, tuyến đường dường như hơi quen thuộc nhưng lại không quen tới mức nhớ ra được, xem ra đúng là bị miệng quạ đen của Trương Huyền nói trúng rồi, trí nhớ của mình cũng không chuẩn xác như trong tưởng tượng. Trương Huyền nhìn mặt đoán ý, lập tức nói. Không biết cũng không sao, phiền anh để tâm lái xe, em cũng không muốn lại bị tông đến chỗ nào. Nhớ tới cảnh ngã lầu kia, Nhiếp Hành Phong đột nhiên có cảm giác đã từng quen biết, anh vâng theo bản năng lái xe về phía trước hỏi. Mới vừa rồi là ai đẩy tôi xuống lầu? Oán linh, tính tình Trương Huyền luôn luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, sau khi phát hiện tuy họ đến một nơi không biết tên, nhưng cuối cùng vẫn bình an, liền chuyển lực chú ý sang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Xin lỗi nhé, chủ tịch, vừa rồi là em sơ suất, tiệm quan tài lâu không dùng, tích tụ nhiều quỷ mị bên trong, có âm khí là hiện tượng bình thường, nên em không nhắc nhở anh, không ngờ ban ngày chúng nó dám ra ngoài hại người ngay trước mặt truyền nhân thiên sư chính tông, thật quá quát. Giọng điệu nghiêm trang, Nhiếp Hành Phong nhịn không để mình cười ra tiếng, cái danh xưng truyền nhân thiên sư chính tông này là Trương Huyền tự phong, anh tin rằng ngoài Trương Huyền ra, không có người hay quỷ nào tán thành. Song để giữ lòng tự tôn cho người yêu, anh vẫn nói. Chuyện không liên quan đến em, là tôi lơ là. Anh lơ là thì lơ là, xem, còn kéo cả em tới nơi này, giờ hành tung của Tạ Phi và Trung Khôi khỏi cần tìm, chúng ta thành người bị đi tìm, hy vọng ở đây đừng giống bọn đồ đệ, xuyên đi xuyên lại trong thời không 7 ngày khác nhau, nếu không xuyên về được thì làm thế nào? Được đằng chân lân đằng đầu chính là để nói loại người như Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong quét mắt nhìn cậu một cái, Trương Huyền cảm thấy anh không vui, lập tức làm ra một nụ cười siêu thân thiết. Có điều chỉ cần ở cùng với soái ca, đi đâu cũng giống nhau cả thôi. Chỉ cần ở cạnh soái ca, hừ, không, phải gọi là chủ tịch soái ca, góc chuyện audio.com. Cái này còn tạm được, nghe lời thầm thì của Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong nhớ tới chuyến đi đến Phong Đô cách đây không lâu, kỳ thực đúng như Trương Huyền nói, nơi nào không quan trọng, chỉ cần hai người ở cạnh nhau. Biển chỉ đường chợt lướt qua trong lúc chạy xe, địa danh quen thuộc khiến Nhiếp Hành Phong khẽ động tâm, phía trước vừa vặn đến một ngã tư, dường như trong chốn u minh có người chỉ dẫn, anh cho xe rẽ sang đường bên trái. Trương Huyền chú ý thấy, mắt liếc đồng hồ xăng, đổ đầy rồi, chủ tịch anh lái xe đường dài cũng đủ. Nhiếp Hành Phong trong lòng lại động một cái, câu nói giống thế cách đó không lâu Trương Huyền cũng đã từng nói, ý thức nhắc nhở anh đi theo con đường phía trước, lờ mờ nhớ ra nơi đến, ở giao lộ tiếp theo anh rẽ sang bên phải. Trương Huyền, tôi nghĩ tôi biết mình muốn đi đâu. Ký ức chậm rãi dâng lên trong óc, nhìn cảnh vật hai bên càng ngày càng quen thuộc, Nhiếp Hành Phong nói. Trương Huyền quay đầu kinh ngạc nhìn anh, Nhiếp Hành Phong lại nói. Đây là đường đến nhà Phó Yên Văn. Lúc trước chúng ta nghe được nơi ở của hắn từ sở trưởng Bạch, tôi chính là thông qua con đường này tới tìm hắn, trước khi đi em có nói với tôi. Bình xăng đầy rồi, chủ tịch đủ cho anh lái đường dài. Vẻ mặt Trương Huyền càng sửng sốt, quay đầu nhìn cảnh vật phía ngoài, lại dùng GPS tra tìm, rất nhanh cậu từ trên bản đồ tra được vị trí của họ, cậu nhớ địa chỉ Phó Yên Văn, từ nơi này đến căn hộ của hắn còn nửa giờ đi đường. Đợi chút chủ tịch, cậu giơ hai tay lên lắp bắp hỏi. Chúng ta sẽ không thực sự xuyên qua thời không, quay về cái ngày anh tìm Phó Yên Văn sau đó ngã lầu bị thương đấy chứ? Hay là ban nãy nguy hiểm tới, ban năng bảo vệ chúng ta rời khỏi tiệm quan tài? Ma xôi quỷ khiến đi tới nơi này. Giờ tôi không cách nào trả lời em, Trương Huyền. Nhiếp Hành Phong mắt nhìn phía trước, bình tĩnh nói. Nhưng tôi nghĩ không bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm được đáp án. Stop, nghe Nhiếp Hành Phong nói xong, Trương Huyền lớn tiếng kêu lên bắt anh dừng xe. Lập tức rời khỏi nơi này. Vì sao, tốc độ xe vẫn nhanh như trước, gần như sắp bằng tốc độ bão xe, cho thấy Nhiếp Hành Phong căn bản không coi cảnh cáo của cậu ra gì, Trương Huyền liếc mắt không rõ chủ tịch vẫn luôn thông minh khôn khéo sao lại hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy. Này còn phải hỏi à, nếu chúng ta quay về thời không ngày đó, chứng tỏ anh sẽ bị thương lần nữa. Nếu chúng ta chỉ là trùng hợp đi trên con đường giống nhau, vậy càng phải tránh khả năng bị thương. Trương Huyền, em còn chưa hiểu sao? Bây giờ không phải là tôi đang lái xe, mà là ý thức của tôi đang lái. Có ý gì? Nói đúng ra là có loại ý niệm khống chế tôi làm ra quyết định kế tiếp, tôi chỉ là người thi hành, ngoài việc hành sự theo quyết định đã được an bài, tôi không có lựa chọn nào khác. Nhìn Nhiếp Hành Phong vừa nói chuyện vừa thuần thục chọn phương hướng lái xe, Trương Huyền không nói lời nào, thông thường đối với con đường chưa quen thuộc, cho dù đi qua một lần, lúc đi lại vẫn sẽ chú ý xem có nhầm hay không, nhưng lúc này Nhiếp Hành Phong thuần thục lái xe chứng tỏ anh khá rõ đoạn đường kế tiếp, nếu không phải hay đi thì chính là anh vô thức bắt chước hành động đã từng trải qua. Nếu quả thật lặp lại cùng một thời không, như vậy chúng ta tránh cũng không được. Cảm giác được Trương Huyền khẩn trương, Nhiếp Hành Phong mỉm cười nói với cậu. Những chuyện từng trải trong quá khứ chỉ có thể dùng để nhớ lại, không cách nào thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Câu nói đùa này chẳng buồn cười tí nào. Sau khi thấy không thể thay đổi sự thực, Trương Huyền nhiều hơn khẩn trương chính là đành chịu, lầm bầm. Tuy rằng em rất muốn biết những chuyện anh đã trải qua, nhưng cũng không muốn dùng cách thức này. Thế này cũng không tệ, ký ức con người sẽ xuất hiện thiếu sót, nhưng những chuyện trải qua thì không, em không phải muốn biết hôm đó rốt cuộc tôi đã trải qua cái gì à, nếu như có thể, không muốn. Nhiếp Hành Phong từng nói bị thương, nhưng để kể tỉ mỉ lại thì đều có chỗ trống, cậu không thể cùng cảm nhận được, càng không muốn một màn giống thế xảy ra trước mắt mình. Nếu Nhiếp Hành Phong lần thứ hai ngã lầu, cậu có thể kịp thời cứu trợ hay không? Tay đặt trên đầu gối bị nắm lấy vỗ nhẹ nhẹ, dường như hiểu nỗi lo lắng của cậu, Nhiếp Hành Phong dùng động tác nhỏ này an ủi cậu. Tất cả đều sẽ bình an, tốt nhất là như vậy. Trương Huyền vẽ một hình chữ thập trước ngực. Đối với người không tin Thượng Đế như cậu mà nói, động tác này chả có ý nghĩa gì, giống như việc bôn ba trên con đường vận mệnh đã được định trước, bất kể lo lắng ra sao cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Cách chương.